Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 115 của câu chuyện Cao Thủ Tu Chân. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Cậu thanh niên, cậu rất thú vị. Người trung niên không hề coi bản thân là một ân nhân, chỉ khẽ vỗ vào vai Diệp Thiền một cái rồi đi ra khỏi quán bar, biến mất trong đám đông. Nam Liệt, vì sao lại rời đi? Người vừa rồi là ai chứ? Bên ngoài kia đám người Triệu Lạc Sơn thê thảm rời đi. Ông ta ngang ngược trong càng đảo lâu đã thành quen, gần như chưa bao giờ gặp tình huống này. Ông ta cảm thấy quá vô dụng, không kìm được mà hỏi Nam Liệt. Trong mắt Nam Liệt vẫn mang vẻ sợ hãi, giọng nói run rẩy. Người đó chính là hóa thạch của càng đảo, ông tổ của nhà họ Cận, Cận Vô Trần. Cái gì? Những anh em có mặt ở đó đều cảm thấy cái tên Cận Vô Trần này không hề quen thuộc. Nhưng Triệu Lạc Sơn lại biết càng đảo có một gia tộc mà Đông Thăng bọn họ tuyệt đối không thể dây vào, đó chính là nhà họ Cận. Nhà họ Cận đứng trên tất cả gia tộc ở càng đảo, cho dù là 10 gia tộc lớn liên kết với nhau, thêm cả Đông Thăng bọn họ nữa, cũng vẫn lép vế so với nhà họ Cận. Mạnh như Nam Liệt cũng phải cứ vài tháng là đến nhà họ Cận thăm hỏi một lần để lấy lòng, đủ thấy được sự đáng sợ của nhà họ Cận. Đây là quy tắc bất thành văn hơn trăm năm nay của càng đảo. Mỗi người trong xã hội thượng lưu đều âm thầm tuân thủ, không hỏi lý do. Các người không biết Cận Vô Trần đại diện cho điều gì. Đó là nhân vật mà nữ hoàng Anh năm xưa đều phải coi trọng như quốc sư. Chính vì có ông ta nên nhà họ Cận mới có thể đứng đầu càng đảo, được gọi là Vương Tri Cận gia. Biểu cảm của Nam Liệt sầm xuống, giọng nói khàn khàn. Nếu vừa rồi chúng ta đi chậm một bước, Cận Vô Trần tuyệt đối sẽ giết chúng ta mà không chút nể nang. Đối với cao thủ đặc biệt như ông ta mà nói, muốn giết chúng ta chỉ dễ như trở bàn tay. Nhớ là từ nay về sau, tất cả mọi người trong Đông Thăng đều không được ai gây khó dễ cho cái tên đại lục kia nữa. Nếu bất kỳ ai làm trái, tôi sẽ chém người đó trước. Mọi người đều vô cùng bàng hoàng, không dám nói thêm lời nào, đều bất giác bước đi nhanh hơn. Triệu Lạc Sơn và Nam Liệt đi sánh vai nhau. Triệu Lạc Sơn nhỏ giọng hỏi, ông tổ nhà họ Cận, chẳng phải Đun La trăm năm trước đã rời khỏi càng đảo, mai danh ẩn tích rồi sao? Thế mà ông ta vẫn còn sống à? Ánh mắt Nam Liệt sắc lẹm, bàn tay hơi run run. Vì ông ta là vương cấp, tuổi thọ trên cả 200 năm đấy. Tôi từng nói với anh rồi, 100 năm trước xảy ra một cuộc chiến giữa các vương cấp. Tất cả vương cấp trên thế giới đều bị cuốn vào trong. Cận Vô Trần cũng là một trong những nhân vật chính trong cuộc đại chiến đó. Chỉ là sau khi cuộc chiến kết thúc, ông ta liền rời khỏi càng đảo. Ông ta từng tuyên bố trong giới võ thuật, trừ khi cuộc chiến các vương cấp một lần nữa lại xảy ra, nếu không ông ta tuyệt đối sẽ không trở lại càng đảo. Cái gì? Triệu Lạc Sơn tỏ vẻ sừng sốt. Vậy bây giờ Cận Vô Trần xuất hiện ở càng đảo, lẽ nào dự báo? Đúng thế. Nam Liệt gật đầu, giọng nói trầm giọng chưa từng có. Cuộc chiến vương cấp thứ hai đã rơi vào tình thế khó mà tránh được. Đến lúc đó cả thế giới đều sẽ trở thành chiến trường. Anh ta chắp tay ra sau, mắt ngước lên bầu trời ban đêm, cảm xúc dâng trào trong lòng. Thế giới sắp có biến động. Người có thể đứng đến cuối cùng trong trận đại chiến này chỉ có thể là quái vật nắm giữ sức mạnh cực lớn. Lần này ai sẽ trở thành nhân vật chính của trận đại chiến này đây? Đúng lúc này, bên trong quán bar Đường Triều, Rồng Đại Nội Tiền Thành xuất hiện, Cận gia càng đảo xuất thần hảo. Diệp Thiên khẽ lầm bầm câu nói này, ánh mắt hơi sáng lên. Tu vi mà cậu tự phong ấn lại đang sụp rồi, chính vì có sự xuất hiện của Cận Vô Trần. Không ngờ một vị vương cấp 9 sao tối cao thời này lại xuất hiện ở càng đảo, xem ra mình chọn sai chỗ rồi. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, nhếch miệng cười khổ. Cậu đến càng đảo vốn là để tu thần dưỡng tính, trải nghiệm mọi loại hương vị của cuộc sống, dùng tư thái bình thường nhất, thanh thản nhất giúp tâm cảnh bản thân thăng hoa, từ đó đột phá đến cảnh giới phá nguyên, gây dựng nền tảng để luyện chế Trần Võ Thiên Lôi Kiếm. Nhưng bây giờ một vị vương cấp 9 sao xuất hiện ở càng đảo, còn có duyên gặp cậu một lần, điều này báo hiệu tháng ngày bình yên của cậu sắp kết thúc rồi. Nhưng mà vì sao ông ta lại muốn ra tay giúp mình, còn quát bảo đám người Triệu Lạc Sơn rút đi? Ánh mắt Diệp Thiên chợt lóe, ngơ ngẩn nhìn xuống mặt đất. Chẳng lẽ ông ta đã cảm nhận được tu vi của mình? Cậu im lặng một lát, sau đó âm thầm lắc đầu phủ định suy đoán này. Từ khi đến cảng đảo, cậu đã phong ấn sức mạnh của mình, trừ phi cậu tự động cởi bỏ phong ấn. Bằng không, dựa vào khả năng ẩn giấu khí tức của cậu, cho dù là vương cấp siêu cấp cũng tuyệt đối không thể nhận ra khác thường của cậu. Mặc dù người đàn ông trung niên mặc trang phục nhà nho kia đứng ở trên đỉnh kim tự tháp của vương cấp, nhưng muốn dò xét tu vi của cậu thì chắc chắn không thể nào. Nghĩ như vậy, có lẽ người đàn ông trung niên mặc trang phục nhà nho lên tiếng giúp đỡ cậu thật sự chỉ là nhất thời hứng khởi. Hy vọng ông là bạn bè chứ không phải là kẻ địch. Diệp Thiên thở dài một hơi, chuẩn bị xử lý tàn cuộc nơi này. Diệp Thiên, anh không sao chứ? Khi cậu đang nghĩ, Nhậm Uyển Doanh đi đến nhẹ giọng hỏi thăm, trong đôi mắt đẹp mang theo ân cần quan tâm. Không sao. Diệp Thiên xua xua tay, quay lại với vai trò một nhân viên phục vụ, bắt đầu thu dọn mảnh kính vỡ và đống bừa bộn đầy trên mặt đất nơi này. Cậu vừa dọn dẹp vừa nhìn về phía bà chủ của quán bar. Bà chủ, ngại quá. Nguyên nhân chuyện này bắt nguồn từ tôi. Tôi sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại nơi này. Trừ trong tiền lương của tôi đi, tháng này không đủ thì trừ thêm của tháng sau cũng được. Sắc mặt bà chủ quán bar trẻ tuổi hơi thay đổi. Trước đây cô ta luôn luôn đối xử khắt khe với Diệp Thiên. Lúc này nét mặt lại vô cùng hiền lành, lập tức lắc đầu. Không sao, nơi này cũng không thiệt hại gì nhiều. Tháng này vẫn phát lương như thường cho cậu. Bàn ghế bị đập nát trên mặt đất, còn cả cửa chính bằng thủy tinh, cộng lại cũng hơn 3.000 tệ. Nếu như là lúc trước, chắc chắn cô ta sẽ không chút do dự, trừ tiền lương của Diệp Thiên, thậm chí còn bắt cậu tăng ca làm việc để bồi thường. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cô ta không dám để Diệp Thiên bỏ ra số tiền này nữa. Ngay cả Triệu Lạc Sơn và Nam Liệt cũng không dám nói lời dọa dẫm với người đàn ông trung niên mặc trang phục nhà nho kia. Hơn nữa còn cung kính với ông ta như cung kính với thần. Ông ta ra mặt bảo vệ Diệp Thiên. Mặc dù là nhất thời hứng khởi, nhưng ai dám bảo đảm là ông ta không có quan hệ gì khác với Diệp Thiên. Nếu nhằm vào Diệp Thiên, chọc cho người đàn ông trung niên mặc trang phục nhà nho kia trở về, đến lúc đó cô ta có khóc cũng không tìm được chỗ để khóc. Diệp Thiên mỉm cười, cũng không khăng khăng đòi trả nữa, trái lại còn mừng rỡ không thôi. Tiền lương một tháng của cậu cũng không cao, nếu như trừ đi để đền bù thiệt hại, vậy tháng này cậu phải uống gió Tây Bắc mà sống. Xảy ra chuyện của Triệu Lạc Sơn này, bầu không khí trong quán bar cũng thay đổi hẳn. Rất nhiều khách khứa đều không còn hứng thú, lần lượt rời đi. Trái lại là đám người Nhậm Uyển Doanh, bọn họ vẫn đang díu díu chuyện trò ở vị trí của mình. Khiếp sợ qua đi, tính tò mò của các cô gái tăng cao đột ngột, cũng bắt đầu bàn tán về chuyện của Diệp Thiên. Ngay cả Triệu Lạc Sơn đến, Diệp Thiên cũng không hề dao động, còn mạnh mẽ cứng đối cứng với 4 viên tướng tài dưới trướng hắn ta. Đối mặt với Nam Liệt khủng bố như vậy mà không đổi sắc mặt, loại khí phách gan dạ này là thứ khiến cho các cô gái đang độ tuổi hồng trẻ trung này rung động. Trước đó Lý Hoàn còn coi Diệp Thiên là đồ da vẻ tình tướng, lúc này đã thay đổi suy nghĩ. Đôi mắt xinh đẹp không ngừng lóe lên ánh sáng tò mò và hứng thú, ánh mắt liên tục đảo qua. Diệp Thiên ở cách đó không xa. Uyển Doanh, bây giờ mình bắt đầu hiểu rõ lời cậu rồi. Diệp Thiên này quả thật rất đặc biệt. Không bàn cái khác, chỉ nói đến việc Diệp Thiên bị Triệu Lạc Sơn nhằm vào lại có thể khiến cho một cao thủ ra tay cứu giúp, điều này đã đủ để các cô coi trọng Diệp Thiên hơn rồi. Nhậm Uyển Doanh mỉm cười gật đầu, khẽ nghiêng đầu nhìn, chỉ cảm thấy bức màn bí ẩn trên người Diệp Thiên lại dày thêm mấy tầng. Tối nay mấy cô gái đang độ thanh xuân này liên tục tìm cơ hội để Diệp Thiên đến bàn của mình. Lý Hoan còn mấy lần giật dây Diệp Thiên uống rượu, xin lỗi chuyện lúc trước. Nhưng Diệp Thiên cũng chỉ lướt qua rồi thôi, từ đầu đến cuối luôn duy trì khoảng cách an toàn với mấy cô gái này. 11 giờ đêm trước một căn biệt thự ven biển lớn nhất cảng đảo, một bóng người ngưng mắt lặng lặng đứng đó. Căn biệt thự có diện tích rất rộng, trong phạm vi 10 dặm ven biển chỉ có một căn này, xung quanh đều dùng cột trụ tròn màu vàng chống đỡ, bên trên cột trụ khắc rồng vẽ phượng, lộ rõ vẻ vàng son lộng lẫy, hiển hiện khí khái của bậc đế vương. Trước cửa chính biệt thự, đặt một tảng đá cẩm thạch thiên nhiên, bên trên khắc một chữ chiên, cần, chữ cận này. Ngòi bút sắc bén, mỗi một nét đều lộ rõ sắc sảo trong đó. Nếu người bình thường quan sát kỹ càng, còn có thể cảm nhận được khí thế sát phạt lạnh lẽo đẫm máu, chinh chiến nửa đời người ở bên trong đó. rõ ràng là xuất phát từ danh gia vọng tộc. Nơi này chính là nhà họ Cận, gia tộc độc nhất vô nhị, được xưng là vua của Càng Đảo, ông vua Cận gia. Bóng hình đứng bên ngoài biệt thự chính là người đàn ông trung niên mặc trang phục nhà nho vừa rời khỏi quán bar kia. Nhìn chỗ ở của nhà họ Cận khác nhau một trời một vực với trước kia, trong mắt ông ta toát ra đầy nhung nhớ. Hơn 100 năm, cuối cùng tôi cũng trở về rồi. Ông ta chắp hai tay ra sau, chậm rãi bước lên phía trước, giống như đi vào chốn không người. Gác cổng nhà họ Cận hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của ông ta. Ông ta không thuận không gì cản trở đi vào. Ông ta thông thuận không gì cản trở đi vào phòng khách nhà họ Cận. Trong phòng khách, một người đàn ông trung niên và một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi lại với nhau bàn bạc tình hình gần đây của nhà họ Cận. Người đàn ông trung niên mắt to mày rậm, lộ ra khí phách của một vị vương giả, chính là gia chủ hiện giờ của nhà họ Cận, Cận Lãnh Hàn. Người trẻ tuổi bên cạnh là con trai độc nhất của ông ta, cũng là dòng máu mới, là hy vọng trong tương lai của nhà họ Cận, cậu chủ đệ nhất Càng Đảo, Cận Ước Trần. Bố, từ khi ông nội qua đời, mấy năm gần đây, sự ảnh hưởng tại Càng Đảo của nhà họ Cận chúng ta ngày càng xuống dốc. Mặc dù chúng ta vẫn dẫn đầu 10 gia tộc hào môn, nhưng nhà nào cũng mang ý xấu, bí mật phát triển phe phái riêng của mình, hoàn toàn không coi nhà họ Cận chúng ta ra gì. Đặc biệt là nhà họ Nhiếp, gần đây còn móc nối quan hệ với Khương Minh và nhà họ Âu Dương tại thủ đô. Dã tâm lộ rõ rành rành, chúng ta nên làm thế nào? Cận Ước Trần đứng ở bên cạnh, cung kính hỏi Cận Lãnh Hàn. Ánh mắt Cận Lãnh Hàn chợt lóe, trong mắt đều là lạnh lùng. Ông nội còn vì không thể đột phá lên vương cấp mà qua đời vào 4 năm trước. Nhà họ Cận chúng ta đã bấp bênh không ổn, nếu không phải có bố và vị lão trấn giữ, chỉ sợ mấy gia tộc hào môn và Đông Thăng đã sớm cưỡi lên đầu lên cổ chúng ta rồi. Nhưng lần này nhà họ Nhiếp qua lại với nhà họ Âu Dương, lại thêm Khương Minh có của cải hùng hậu thế lực lớn, dù là bố và vị lão cũng không cách nào áp chế. Dù sao nhà họ Âu Dương cũng có cảnh giới siêu phàm, hơn nữa bọn họ còn có quan hệ chặt chẽ với phía chính phủ Hoa Hạ. Lần này nhà họ Nhiếp thật sự có ý định tự lập làm vua thống nhất Càng Đảo rồi. Bây giờ là thời kỳ đặc thù, tạm thời không cần phải để ý đến 10 gia tộc hào môn. Mặc cho bọn họ kiềm chế lẫn nhau, giữ vững cân bằng, chúng ta đừng có quá điều hành động. Trước khi còn bước vào cảnh giới siêu phàm, nhà họ Cận chúng ta phải giữ im lặng, chúng ta không thể trải qua thêm một lần chấn động nữa. Ông ta vừa dứt lời, Cận Ước Trần gật đầu. Khi anh ta muốn rời đi, đột nhiên có một tiếng nói hệt như đến từ cõi xa xưa vang vọng khắp phòng khách. Không ngờ hơn 100 năm trôi qua, con cháu của Cận Vô Trần tôi lại tự giảm uy danh, khó khăn nghèo nàn đến mức độ thế này. Cơ thể hai người đột nhiên cứng lại, không thể tin nổi nhìn ra cửa lớn. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục nhà nho đang sải bước đi đến, một loại cảm ứng huyết mạch nguyên thủy nhất trỗi dậy trong cơ thể họ. Hai bố con hoàn toàn khiếp sợ, mãi đến khi người đàn ông trung niên mặc trang phục nhà nho đi đến trước mặt người bọn họ, lúc này Cận Lãnh Hàn mới hoàn hồn. Hai đầu gối cong lại, lập tức cúi đầu quỳ rạp xuống, hệt như tín đồ thành kính nhất nhìn thấy vị thần linh mà mình luôn thờ phụng. Gia chủ đời thứ tư nhà họ Cận, Cận Lãnh Hàn, cùng ngành ông tổ trở về. Gia chủ đời thứ tư của nhà họ Cận, Cận Lãnh Hàn. Dường như chỉ trong thoáng chốc, Cận Lãnh Hàn quỳ xuống đất, lộ ra vẻ thành kính và bất ngờ. Dù trước khi ông ta chào đời, Cận Vô Trần đã rời khỏi nhà họ Cận để đi chu du khắp nơi. Ông ta chưa từng gặp Cận Vô Trần, nhưng đã từng nghe bố mình Cận Phong nói rất nhiều về ông tổ này. Thần thái khác người là lẽ tự nhiên. Đây chính là câu nói Cận Phong miêu tả Cận Vô Trần. Cận Vô Trần mặc một bộ đồ nho giáo, vóc dáng cao lớn, năm tháng vẫn chưa để lại vết tích trên khuôn mặt, chỉ có đôi mắt đó rất sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu được luân hồi. Đời thứ tư, cháu là con trai Tiểu Phong à? Cận Vô Trần lạnh nhạt nói, dù có là cháu trai đứng trước mặt mình cũng vẫn không hề có chút dao động cảm xúc nào, đi đến ngồi xuống vị trí đầu tiên trong sảnh lớn. Cận Ước Trần đã quỳ ở một bên không dám nói một lời, nãy giờ đều đi đi cùng Cận Lãnh Hàn. Ông tổ, đó đúng là bố cháu, chỉ tiếc là... Cận Lãnh Hàn nhớ đến cảnh tượng Cận Phong qua đời mấy năm trước, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn và không cam lòng. Tiểu Phong có sức khỏe đã yếu từ nhỏ. Mặc dù vẫn luyện võ, nhưng vì thể chất bẩm sinh không hoàn hảo, cấp bậc có thể đạt đến cực kỳ có hạn. Không bước vào vương cấp thì tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ khoảng 150 tuổi. Ta đã đoán trước được kết cục của nó, nếu không cũng sẽ không quay về nhanh như thế. Ánh mắt Cận Vô Trần vẫn lạnh nhạt như vậy, không có nhiều biểu cảm về cái chết của Cận Phong, dường như chỉ đang thuật lại một chuyện không rõ lắm. Nói rồi bỗng quay đầu sang nhìn Cận Ước Trần bên cạnh. Cháu tên là gì? Cận Ước Trần không dám lề mề, cúi người đáp lại Cận Vô Trần. Thưa ông tổ, cháu là Ước Trần. Bố cháu nói đặt tên này cho cháu là để nhớ đến ông tổ, mong ông tổ sớm quay về. Ước Trần. Cận Vô Trần nghe nói thế cũng không cảm thấy vui mừng gì, ngược lại ánh mắt lóe lên một tia thất vọng. Hừ một tiếng sau đó nhìn về phía Cận Lãnh Hàn. Nhớ đến ta, mong ta về, cái rắm. Muốn họ Cận tự mình bắt đầu. Cho dù ta không ở đây, ông nội, ông cố cháu, có ai không tự dựa vào sức mình tung hoành càng đảo không? Có khi nào trông đợi vào người khác? Nhưng đến lượt cháu làm gia chủ, thế mà lại cần trông đợi vào người khác đến cứu nhỏ Cận, đúng là khiến ta thất vọng quá. Nói đến đây Cận Lãnh Hàn hoảng sợ, vội quỳ xuống vội vàng nhận lỗi. Ông tổ, Lãnh Hàn vô dụng, mong ông trách tội. Tia lạnh lẽo trong mắt Cận Vô Trần dần tan biến, thở dài, ánh mắt lướt qua Cận Lãnh Hàn và Cận Ước Trần. Thời thành, ta đến càng đảo lập nên họ Cận, ngay cả anh hoàng cũng phải cúi người chào ta. Nhưng ta rời đi 100 năm, trong 100 năm này mọi người lại có thể khiến càng đảo xuất hiện nhiều mầm non sau mưa như thế, chẳng hạn như Triệu Lạc Sơn, Nam Liệt và 10 nhà giàu lớn. Cận Lãnh Hàn và Cận Ước Trần run rẩy nhưng lại không dám nói gì, chỉ nghe Cận Vô Trần nói. Vương chi Cận gia ta là độc nhất vô nhị ở càng đảo, tự tôn là vương, bất kỳ ai cũng không thể khiêu khích uy lực của trời. Nhà họ Cận ta chính là hoàng đế ở càng đảo, nhưng sau khi ta giao lại quyền kế nhiệm của nhà họ Cận cho mọi người, bây giờ thế mà ngay cả 10 nhà giàu lớn thôi cũng dám có trở dở trò dưới mí mắt của các cháu, à rùa nịnh hót, thầm có ý đồ không tốt. Cháu nghĩ xem, mình thân là gia chủ nhà họ Cận, cháu làm thế xem có được không? Ánh mắt sắc như kiếm, như thể muốn đâm xuyên qua Cận Lãnh Hàn. Vì Tiểu Phong đã mất mấy năm trước, chỉ vì chuyện này mà các cháu giật gấu vá vai, tiến một bước rào một bước, khiến uy lực của nhà họ Cận trong 200 năm không còn nữa, trở thành một ông già tuổi xế chiều. Cháu nghĩ mình không sai sao? Từng câu từng chữ của Cận Vô Trần như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim, khiến Cận Lãnh Hàn á khẩu, không thể nói một lời phản bác. Quả đúng là khi Cận Phong qua đời, nhà họ Cận mất đi một vị siêu phàm thần phẩm. Lúc này ông ta mới thận trọng, sợ sẽ xảy ra biến cố, chỉ muốn đợi Cận Vô Trần quay về. Nhưng lại vì chuyện này mà uy lực của nhà họ Cận ở càng đảo dần đi xuống. Bây giờ ngay cả 10 nhà giàu lớn cũng dám bằng mặt không bằng lòng, khiến hào quang hơn 200 năm của nhà họ Cận cảm thấy xấu hổ. Cận Lãnh Hàn biết sai rồi, xin ông tổ trách tội. Ông ta buồn bã quỳ người xuống nói. Trách tội? Nghe thế Cận Vô Trần khẽ cười, lắc đầu. Nếu đã biết sai rồi thì trách tội có tác dụng gì? Nói cho ta biết, cháu nghĩ bây giờ mình nên làm gì? Cận Lãnh Hàn tiếp quản nhà họ Cận đã mấy chục năm, lúc này đôi mắt ông ta trở nên sáng rực, cứ như quay lại thời trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, ý chí chiến đấu. Cháu muốn khiến cả càng đảo đều biết tại sao ông vua Cận gia. Để đám người 10 nhà giàu đó và đồng thằng biết rõ rốt cuộc ai mới là chủ của càng đảo rộng lớn này. Cận Vô Trần gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Buông tay đi làm đi. Ông vua Cận gia một khi tức giận, các nước đều phải sợ. Trước phải ổn định vị thế ở càng đảo. Hãy nhớ rằng ta đã trở lại, nói với tất cả nhà giàu gia tộc ở càng đảo, người thuận theo ta thì sống, mà nghịch với ta chắc chắn sẽ chết. Cận Vô Trần đứng lên, trên bầu trời biệt thự nhà họ Cận có vô số mây đen cuồn cuộn, lại như một thanh kiếm sắc bén xé toạc bầu trời, bắn ra một tia sáng. Nhà họ Cận muốn càn quét càng đảo một lần nữa, giống 200 năm trước, ta sẽ cải tổ lại toàn bộ giới thượng lưu của càng đảo. Sóng âm đang cuộn trào trên bầu trời nhà họ Cận, toàn bộ càng đảo chắc chắn sẽ rơi vào sóng gió lớn vì sự trở lại của Cận Vô Trần. Đại học Từ Kinh Hoa, Diệp Thiên ở trong viện cả ngày, đang định đi ăn cơm tối thì nhận được điện thoại của Ngụy từ phó. Anh Tiên, nếu tôi không nhầm thì anh lại đang ở thư viện nhỉ? Ngụy từ phó trêu chọc. Đúng thế, có chuyện gì sao? Diệp Thiên tùy ý đáp. Tất nhiên là có rồi, bây giờ tôi đang ở dưới thư viện đợi anh. Anh xuống đi rồi nói. Vừa nói xong, Ngụy từ phó đã cúp máy. Diệp Thiên xoa cổ, chậm rãi đi xuống tầng. Đến bên dưới thư viện, một chiếc BMW 5 Series dừng lại ngay bên cạnh. Ngụy từ phó mở cửa xe bước xuống. Anh Thiên, đi, tôi dẫn anh đi ăn tối ở nhà tôi. Diệp Thiên nhíu mày. Nhà cậu, vậy thì thôi, tôi ăn gì đó ở nhà ăn là được rồi. Cậu có quan hệ khá tốt với Ngụy từ phó, nhưng đến nhà ăn cơm hơi không ổn lắm. Đừng mà, anh Thiên. Ngụy từ phó vội bước đến thì thầm. Thật ra là thế này, tôi hẹn Nhậm Uyển Doanh, nhưng không biết cô ấy làm sao mà nói nếu anh đi, cô ấy mới đi, tôi không còn cách nào khác. Mặc dù Diệp Thiên không tỏ thái độ gì, nhưng Ngụy từ phó vẫn không nhịn được, kéo cậu vào hàng ghế sau. Diệp Thiên bất lực lắc đầu, chỉ đành dựa vào trên ghế để mặc Ngụy từ phó chở anh rời đi. Đến trước cổng trường, Ngụy từ phó phanh xe lại. Trên vỉa hè bên phải xe có một bóng người mảnh mai trong bộ váy màu be, chính là Nhậm Uyển Doanh. Uyển Doanh, lên thôi. Ngụy từ phó lên tiếng gọi. Nhậm Uyển Doanh gật đầu, nhìn thấy Diệp Thiên ngồi hàng xe phía sau, định mở cửa ngồi vào. Nhưng cô ta thử mở mấy lần, nhưng cửa không mở ra. Diệp Thiên cũng lặng lẽ ngồi tựa người vào ghế, không có ý định mở cửa, khiến cô ta cảm thấy ngượng, chỉ đành ngồi vào ghế phao lái. Cậu phó, chúng ta đi đâu thế? Nhậm Uyển Doanh thu hồi ánh mắt từ trên người Diệp Thiên lại, quay sang hỏi Ngụy từ phó. Trước tiên giữ bí mật, đến rồi cô sẽ biết. Tôi dẫn cô đến gặp một nhân vật tầm cỡ lớn. Nhìn thấy Nhậm Uyển Doanh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, Ngụy từ phó chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo, ngay cả trái tim cũng bay bổng, sau đó đạp chân ga lái về hướng biệt thự nhỏ Ngụy. Khoảng chừng nửa giờ sau, ba người đã đến biệt thự nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy là một trong 10 gia tộc quyền thế nhất của cảng đảo, quả thực là nhà lớn nghiệp lớn, ngay cả biệt thự trông cũng rất lộng lẫy nguy nga, giống như nội viện hoàng cung. Nhậm Uyển Doanh nhìn mà thất thần. Ngụy từ phó đắc ý trong lòng, nghĩ đến bản thân rất có khả năng ôm được mỹ nhân về, cậu ta lại càng nhiệt huyết trong lòng, làm ra tư thế mời và nhậm với Nhậm Uyển Doanh. Uyển Doanh, đây là nhà của tôi, mời vào trong. Hôm nay là mời mọi người đến cùng ăn bữa cơm, đều là người quen cả, anh cả và chị hai tôi, không cần phải nghĩ nhiều. Đây chính là mục đích cậu ta muốn đưa Nhậm Uyển Doanh đến. Nếu cậu ta đã quyết định muốn cưới Nhậm Uyển Doanh về nhà, hôm nay cứ nhân cơ hội này để anh chị mình và Nhậm Uyển Doanh gặp mặt nhau, đặt nền móng gặp bố mẹ sau này. Đây chính là quy tắc của gia đình hào môn. Nhậm Uyển Doanh khẽ nhíu mày. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Diệp Thiên phía sau, lập tức thoải mái hẳn, chung quỳ cũng gật đầu. Cậu chủ nhỏ, mau vào trong đi, cậu cả và cô hai đã đến rồi. Một người trung niên trong dáng vẻ như quản gia nghênh đón, cung kính nói với Ngụy từ phó. Ngụy từ phó gật đầu, dẫn Diệp Thiên và Nhậm Tử Doanh một đường đi qua phòng khách, cuối cùng đến hoa viên phía sau biệt thự Ngụy từ phó. Trong vườn hoa phía sau, trăm hương quấn quýt, bốn mặt đều là hoa. Một chiếc bàn vuông chân cao để ngang trên mặt cỏ, đã có bốn người ngồi đó, một nam, ba nữ. Anh cả, chị hai, Lạc Đan. Ngụy từ phó chào hỏi với ba người trong đó. Lúc cậu ta nhìn thấy cô gái cuối cùng, vẻ mặt chợt sửng sốt. Không chỉ cậu ta, mà hoa hậu cảng đảo tương lai Nhậm Uyển Doanh phía sau cậu ta, vẻ mặt cũng giật mình, đầy kích động và phấn khích. Kỳ Nhược Tuyết. Hai người gần như đồng thời kinh ngạc hô lên, bọn họ thực sự không ngờ tới bữa tiệc lần này diva nổi khắp cả quốc tế cũng có mặt ở đây. Kỳ Nhược Tích khẽ cười gật đầu với bọn họ, nhưng ngay sau đó ánh mắt chợt kinh ngạc nhìn ra phía sau Ngụy Từ Phó và Nhậm Uyển Doanh. Diệp Thiên mặc quần áo thể thao đang từ phía sau bọn họ chậm rãi đi ra, tầm mắt cậu lướt qua mọi người cuối cùng dừng lại trên người Kỳ Nhược Tuyết. Cậu cũng ngây người, không ngờ sẽ gặp phải người quen của mình ở đây. Kỳ Nhược Tuyết, cô gái đã từng có không ít ràng buộc với cậu lại xuất hiện ở nơi này. Lúc trước cậu và Kỳ Nhược Tuyết đã ước hẹn 3 năm, ai ngờ trước đó ở Trung Đông đã gặp mặt, bây giờ lại gặp nhau ở Cam Đảo. Cậu bất giác cảm khái trong lòng, chẳng lẽ bản thân đã định trước gắn chặt với cô gái này, không tách rời sao? Kỳ Nhược Tuyết giống như đã trúng định thuật định thân vậy, vẫn ngây người tại chỗ, bàn tay run nhẹ, ánh mắt vô cùng khó tin. Lần trước cô ấy gặp được Diệp Thiên là ở Trung Đông, một mình Diệp Thiên quét sạch ẩn giả và bảy vị bán vương của viện trọng tài liên thủ vây giết cậu, đánh bại tất cả, dùng vô địch quét sạch. Bây giờ đã qua mấy tháng, trên người Diệp Thiên không chỉ giảm bớt khí phách rác rảo và kiêu ngạo, mà còn đeo thêm cặp kính gọng đen dày cụm, khí chất đã trở nên nho nhã hơn nhiều. Diệp Thiên như vậy, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy. Cô ấy đứng dậy, hai chữ Diệp Thiên sắp thoát ra khỏi miệng thì Diệp Thiên đã dùng ánh mắt ngăn cô ấy lại. Tôi đến Càng Đảo là để nhàn nhã hưởng thụ, đừng để lộ thân phận của tôi. Một câu nói truyền vào trong tai Kỳ Nhược Tuyết, cô ấy hiểu ngay lập tức, lời đến bên miệng liền ngừng lại. Nhóm người anh cả Ngụy Hải Phó, chị hai Ngụy Duệ của Ngụy Tử Phó đều chú ý đến động tác của Kỳ Nhược Tuyết, trong lòng hiếu kỳ. Ngụy Tử Phó và Nhậm Uyển Doanh cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn dáng vẻ Kỳ Nhược Tuyết rõ ràng quen biết Diệp Thiên. Cậu Diệp, là cậu à? Thật không ngờ sẽ gặp cậu ở đây. Ánh mắt kích động của Kỳ Nhược Tuyết đã được cô ấy cố gắng kiềm chế, lại đổi thành vẻ mặt tươi cười, giống như người chị gái nhà Bình vậy. Cô Kỳ, chào cô. Diệp Thiên đúng lúc cũng khẽ cười gật đầu, thể hiện như một người bình thường. Cô Kỳ, hai người quen nhau sao? Ngụy Tử Phó hiếu kỳ nói. Kỳ Nhược Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Đã từng gặp một lần ở Lư Thành Tỉnh Xuyên, anh ấy đã giúp tôi việc lớn, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng đấy. Cô ấy không hề có ý nói dối, quả thực Diệp Thiên đã trấn áp đám thế lực ngầm ở Lư Thành, cứu cô ấy một mạng. Ánh mắt Nhậm Uyển Doanh khẽ lóe sáng, càng cảm thấy Diệp Thiên thần bí khó lường, ngay cả thần tượng đầu tiên của cô ta là Kỳ Nhược Tuyết mà cũng quen biết. Nếu đã là người quen thì quá tốt rồi, không cần tôi phải giới thiệu nữa. Ngụy Tử Phó vẻ mặt tươi cười, không ngờ anh em tốt của mình đã từng tiếp xúc với đại minh tình nữ. Cậu ta tiếp đón Diệp Thiên và Nhậm Uyển Doanh ngồi vào chỗ, giới thiệu đơn giản Diệp Thiên và Nhậm Uyển Doanh, bảy người ngồi xung quanh bàn vuông trò chuyện cùng nhau. Kỳ Nhược Tuyết chủ động ngồi bên trái Diệp Thiên, còn bên phải Diệp Thiên là Nhậm Uyển Doanh. Cậu ngồi chính giữa hai mỹ nữ, mắt không nhìn chỗ khác, chỉ chăm chăm vào đồ ăn trên bàn. Tuy Kỳ Nhược Tuyết nói chuyện với mấy người Ngụy Tử Phó, nhưng ánh mắt liên tục nhìn về phía Diệp Thiên, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Nếu không phải sợ để lộ thân phận Diệp Thiên, thì cô ấy chỉ mong sao cứ dính sát vào bên người Diệp Thiên thôi. Trong lúc mấy người nói chuyện, đột nhiên nói đến tập đoàn Lăng Thiên. Nghe nói định giá tập đoàn Lăng Thiên đã vượt qua tổng giá trị của 10 công ty hàng đầu thế giới và 9 công ty khác cộng lại. Chỉ riêng tổng tài sản chi nhánh tập đoàn Lăng Thiên ở Càng Đảo, chúng ta là đã vượt xa 10 gia tộc quyền thế chúng ta rồi, thật đáng sợ. Ngụy Hải cảm khái nói, không ngừng cảm khái. Đúng vậy, tập đoàn Lăng Thiên này thật sự quá kinh khủng. Ngụy Duệ gật đầu tán thành nói, bất kỳ sản phẩm của doanh nghiệp nào hầu như cũng đều có một thời kỳ đỉnh cao và thời kỳ xuống thấp, cũng có thời kỳ quá hạn. Ngay cả công ty đứng đầu về điện thoại mạnh như Apple bây giờ cũng giảm liên tục, giá cổ phiếu cũng giảm rất nhiều. Nhưng tẩy túy đan được tập đoàn Lăng Thiên đưa ra, vừa được tung ra đã quét sạch thế giới, vàng dội khắp thế giới. Hơn nữa thời kỳ đỉnh cao cũng chưa từng thụt lùi, trái lại càng lúc càng tăng. Dù bây giờ đã qua hơn một năm, nhưng tẩy túy đan vẫn là thuốc khó kiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được. Hơn nữa gần đây tập đoàn Lăng Thiên còn đưa ra một vài sản phẩm làm đẹp chăm sóc da, chống lão hóa. Hiệu quả của mỗi loại đều vượt ra những sản phẩm dưỡng da mắc tiền trên thị trường, lại tạo ra một cơn bão chăm sóc sắc đẹp phái nữ trên toàn cầu, thật sự không thể ngăn cản. Ngụy Tử Phó khẽ sờ mũi, bất giác hít sâu một hơi. Tập đoàn Lăng Thiên từ lâu đã nghe được tên tuổi vang dội rồi, vừa ra mắt được một năm đã có thể đứng đầu thế giới, địa vị bá chủ không thể lay động, còn không ngừng kéo dài khoảng cách với vị trí thứ hai thứ ba, quả là kinh khủng. Tôi thật sự tò mò, rốt cuộc là nhân vật châu bò thế nào mới có thể sáng lập ra tập đoàn kinh khủng đến vậy. Ngụy Hải nghe vậy lập tức trả lời, em trai, em vẫn không biết tên của chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên sao? Ngược lại, trước đó không lâu, anh đã nghe một phú thương đến từ đại lục nhắc đến. Chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên tên là Diệp Thiên, nhưng trước giờ chưa từng lộ diện trước mặt ai. Còn về bản thân anh ta thế nào, anh thật sự cũng chưa nhìn thấy. Diệp Thiên. Cái tên này vừa nhắc ra, Ngụy Tử Phó và Nhậm Uyển Doanh đều ngẩn người, vẻ mặt kỳ lạ nhìn Diệp Thiên. Anh Thiên, cậu cũng tên Diệp Thiên, chắc không phải là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên chứ? Những người còn lại cũng có chút kỳ lạ nhìn sang Diệp Thiên, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Dưới tầm mắt của bọn họ, Diệp Thiên khẽ hùa tay, có phần bất đắc dĩ nói. Cậu Phó, cậu đừng chọc tôi nữa. Cậu nhìn tôi như vậy có giống chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên không? Tiền lương tôi làm ở quán bar có thể đủ sinh hoạt phí một tháng của tôi là tôi cũng tạ Phật rồi. Đương nhiên, quả thực tôi có mơ ước, chính là đời này có thể sáng lập ra một doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Những tình hình trước mắt thì chẳng qua chỉ là giấc mộng mà thôi. Hiện tại tôi cảm thấy vẫn nên làm tốt công việc, học hành tốt thì quan trọng hơn. Diệp Thiên nói những lời này, mặt không đổi sắc, mọi người đều cảm thấy rất hài hước, không nhịn được bật cười. Nhưng Kỳ Nhược Tuyết ở bên cạnh cuối cùng cũng không khống chế được, chợt phun ra một ngụm rượu vang. Kỳ Nhược Tuyết lập tức phun ngay một ngụm rượu vang ra ngoài. Đám đông sững sờ nhìn về phía cô ấy, khiến cô ấy vội vàng tìm một lý do để che giấu vẻ thất thố của mình. Nhưng bất kể thế nào cũng không thể kiềm nén được nét cười ở trong lòng. Câu nói của Diệp Thiên chẳng lệch đi đâu được. Người nhà họ Ngụy không những không hề bất mãn, mà ngược lại còn tăng thêm vài phần hào cảm. Người thành công luôn có vài phần thương cảm và thương hại đối với những kẻ tự ti. Người anh em Diệp, nhà cậu làm gì thế? Ngụy Hà mỉm cười hỏi Diệp Thiên. Cũng không làm gì mấy, ông nội nghỉ hưu nên ở nhà dưỡng già, bố mẹ không có công việc cố định, em trai đang đi học đại học, thế nên tôi chỉ có thể ra ngoài tới cảng đảo sông pha một phen. Ngoài giới đi học thì xem xét thế giới rộng lớn bên ngoài, làm thêm giảm bớt gánh nặng cho gia đình.